Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, 273 đầu chó tà giáo. Hạ, bị đánh ngốc một cái, ngay tại chỗ không biết rõ mình biết cái gì sẽ dính cái này hai bàn tay. Suy luận hoàn toàn là người ngoài hành tinh suy luận A. Nhưng là cái này có thể vẫn chưa xong. Ruri lại lấy ra một chồng tiền giấy. Biểu thị có tiền tùy hứng. Ngươi thì sao? Ruri đối với một cái khác lấy. Đồ, sứ đốt lửa thành viên hỏi. Ta, muốn không? Ruri lắc lư trong tay tiền. Ừng ực tương đương, nghĩ. Chấm ngoặc kép, nhưng là người này đột nhiên kịp phản ứng. Nói, ngươi sẽ không cần đánh ta chứ? Ba, trả lời hắn là một cái vang dội bàn tay. Chào châu hưu. Không trung chuyển thể 720 độ ba kỳ rơi xuống đất. Ngửa mặt hướng trên thức không nói gì ngưng nghẹn suy nghĩ nhân sinh. Đánh xinh đẹp, tốt lắm, gọi bọn hắn lừa gạt tiền. Lần này đụng phải ngạnh nhân vật đi. Đáng đời, vây xem quần chúng đều rối rít bảo tốt. Hơn nữa chống trưởng, tới một cái nữa. Còn có một cái đây, trên đất còn nằm lấy một cái. Nhất định không nên bỏ qua cho hắn. Ngoặc kép, nghe được rộng lớn nhân dân quần chúng tiếng hô. Có thể thấy cái này ba hàng là có cỡ nào không được thích. Mới có thể đưa đến như vậy tình trạng xảy ra. Bất quá Ruri vốn là không có ý định bỏ qua cho người cuối cùng. Vừa vặn, coi như thuận theo ý dân. Ngay từ đầu nằm ở trên đất giả chết người kia. Nhìn thấy hai người đồng bạn thê lương kết quả sau đó. Bị dọa sợ đến bắp chân đều có chút chuột rút. Trong lúc nhất thời không bò dậy nổi, sắt xúc lấy lui về phía sau. Muốn không? Ruri lại lấy ra tiền đầu độc nói. Không, ta có. Không cần. Người kia vội vàng lắc đầu. Rất sợ chậm liền muốn dính trên một bàn tay. Nhưng là, cái gọi là có phúc cùng hưởng. Có họa cùng chia. Ngươi tại sao có thể vứt bỏ ngươi đồng bạn? Một mình hưởng thụ đây. Nghe được Ruri nói. Người kia bị dọa sợ đến rốt cuộc bò dậy. Cuống quýt chạy trốn. Ba, Ruri thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Động tác còn duy trì lấy một cái vừa vặn vung ra bàn tay tư thế. Chào châu hưu. Oành. Không trung tử vong cuồn cuộn ra gặp trở ngại. Hắn bay thẳng đi ra ngoài. Đụng vào một bức tường trên mới dừng lại. Trong quá trình không biết rõ cuồn cuộn bao nhiêu vòng. Ok. Đánh xong kết thúc công việc. Người giả bị đụng ba người đoan. Phác nhai. Bá. Thành công hấp dẫn đông đảo sự chú ý Ruri một cái thuấn di tiêu sái rời sân. Người đâu? Thế nào không thấy? Lẽ nào vừa vặn đó là một vị ninja? Nhất định là. Không phải làm sao sẽ như thế thoải mái liền giáo dục cái này ba cái vô lại. Ngoặc kép. Vây xem quần chúng tựa hồ cho rất dễ dàng mà liền cho Ruri mang trên một ninja cái mũ. Khả năng ở tại bọn hắn trong nhận biết. Chỉ có ninja mới có lợi hại như vậy đi. Không ngừng có thể giáo dục những thứ này vô lại. Vẫn có thể đột nhiên biến mất. Mà bốn phía những kia bị Ruri cảm giác được chakra người. Chính là tại Ruri biến mất trong nháy mắt liền im lặng lẫn vào tán đi trong đám người. Từng người rời đi. Nhưng là bọn họ khí tức chính là như vậy nổi bật. Ruri có thể dễ dàng cảm giác được bọn họ vị trí. Nửa giờ sau, Ruri đã im lặng theo dõi mấy đẩy ninja. Những thứ này ninja đều là trước hắn giáo huấn mấy cái vô lại lúc tại vây xem quần chúng trong cảm. Giác được, nhớ dưới hình dạng, Ruri bằng vào lấy thuấn di bắt đầu dùng gà mờ theo dõi thuật theo dõi lên. Nhưng là những thứ này ninja rõ ràng đều là còn lại quốc gia thám tử. Cho nên cái này rất bẫy cha nha. Vốn là cho rằng có thể đụng phải tà giáo thành viên. Kết quả thật giống như một cái cũng không có đụng phải. Cái cuối cùng, lại tìm không tới ta tại chỗ trải thảm lục soát. Đây là trước nhớ kỹ cái cuối cùng mục tiêu. Ruri bằng vào thuấn di lặp đi lặp lại nhảy chuyển tại nhiều mục tiêu trong lúc đó. Chỉ còn dưới cái này một cái còn tại đường trên đi lang thang. Không có cùng người khác tiếp xúc qua. Thuấn di đi qua nhìn liếc mắt. Phát hiện đối phương vậy mà tiến vào một cái ít người đường phố. Sau đó, một nơi sân đại cửa bị mở ra. người kia bị tiếp đi vào. Đại môn lại vội vàng đóng lên. Sẽ không lại là nước khác ninja tới dò xét tà giáo tiểu đội đi. Chấm ngoặc kép, trước mấy cái đều là nước khác ninja tới dò xét tà giáo tiểu đội. Cái này nhượng khổ cực theo dõi nửa ngày Ruri rất bị thương a. Nhưng là bất kể như thế nào, cái này một cái vẫn là phải sờ vào xem một chút. Hai tay kết ấn, Ruri bệnh thần kinh một dạng nói một câu. Sư phụ, đồ nhi cái này tới cứu ngươi tương đương oanh. Một cái Ruri bài lục đầu con ruồi phát ra ong ong thanh âm. Bắt đầu bay về phía chỗ kia trong sân. Ong ong ong một cái con ruồi ở nơi này Uiharu mùa bay lượn lấy. Sau đó lẳng lặng dán vào mặt tường trên. Hơn 20 người tại trong sân hội nghị. Hôm nay thành quả, đều báo lên. Có vấn đề, hiện tại liền nói. Một cái trên mặt họa lấy thật dày vệt sáng. Giống như là cúng tế nhân vật bình thường bắt đầu tổ chức lần này hội nghị. Hắn trong ngực trên, có lấy một viên lang. Ách, hình như là đầu chó huy chương. Phát hiện một tên ninja, đã chắc chắn nó vị trí. Cầu tiếp viện, phát hiện ba tên ninja, đã chắc chắn nó vị trí. Cần tiếp viện, phát hiện một tên ninja, chưa chắc chắn nó vị trí. Vì vậy, đăng ký quái báo cáo trong. Lần này hội nghị mở màn, Ruri chính là đang miên man suy nghĩ. Ồ, ta tại sao muốn biến hóa con ruồi? Biến hóa chỉ ong mật a, chim nhỏ a, dragonfly a đều rất không tệ. Làm sao muốn biến thành con ruồi? Có thể là nhận được ảnh hưởng. Nồi này đến vứt cho đại thánh. Vứt cho đại thánh. Bất quá, chững chạc đàng hoàng nghiêm túc khuôn mặt đầu chó huy chương quả thật khó coi. Ruri rất muốn cho bọn hắn đổi một husky, ngoặc kép, bắt những thứ này tế phẩm, hiến tế cho chúng ta vĩ đại tử thần, là chúng ta vinh quang sứ mệnh. Chấm ngoặc kép, ba lạp tương đương trong sân hội nghị quản lý tốt lâu. Nhưng đều là đang nói lấy một ít không sát đề tẩy não giáo nghĩa. Nghe Ruri muốn đánh người, liên quan tới bọn họ thượng cấp là ai, lại một chữ đều không nhắc tới. Không có cách nào Ruri không thể làm gì khác hơn là các loại, chờ, hội nghị kết thúc theo dõi cái mặt này trên biến hóa lấy thật dày vệt sáng. Cúng tế giống như nhân vật, hắn là đám người này lão đại, cho nên hắn nhất định biết được, rốt cuộc chờ đến bọn họ kết thúc, Ruri rốt cuộc có thể theo dõi trên cái kia cúng tế rời đi. Tại 7 lừa gạt 8 lừa gạt sau đó. Ruri theo dõi đến một mảnh hoang giao dã ngoại. Một hang núi xuất hiện ở trước mắt. Nhưng là có hai miếng to cửa đá lớn cản đường. Trên mặt họa lấy vệt sáng cúng tế ở trước mặt lộ thoáng cái khuôn mặt. Cũng không gặp động tác. Bên cửa kẽo kẹt mở ra một kẽ hở. Cúng tế vội vàng lắc mình đi vào. Nhân cơ hội này, Ruri cũng đi theo. Muốn từ trong khe cửa bay vào đi. Nhưng là một vòng kỳ đặc hồng sắc ánh sáng nhưng từ cửa trên rơi xuống. Soi sáng ra thân thể của hắn. Điểm chính ngọn cờ. Ngẩng đầu nhìn lên. Một viên màu hồng con mắt một dạng rất tốt chính cắm ở cạnh cửa trên. Chính là nó khám phá Ruri biến thân thuật. Bà mẹ nó. Sớm biết rõ ta nên thuấn di đi vào. Ruri cũng không nghĩ tới. Nơi này đặc biệt sao lại có một thật mắt. Thật coi bảo vệ nhìn rõ dưới. Ruri biến thân thuật bị khám phá. Coi như là một cái con ruồi đều bị điểm chính ngọn cờ xuất hiện. Thật coi bảo vệ biến hóa tự nhiên trong chăn người nhận ra được. Nhưng là bọn họ không chỉ không có lập tức quan môn. Mà là trực tiếp đem đại môn mở ra. Người bên trong còn chưa lao ra. Tiếng la giết trước hết truyền tới Ruri trong lỗ tai. Nhanh lên một chút. Không nên thả chạy bất cứ người nào. Chết thần bí mật không cho tiết lộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.